anh ta chiếm mất một khoản lớn. Hình về đến buồng bệnh nhân, bỗng nghe tiếng bà Sang nói ở phía sau. May mà Hình có trí nhớ khá tốt, nếu không mấy hôm nay bà ta đã sắm nhiều vai như thế, cô khó mà nhận ra đó là tiếng bà ta. Ờ, bà nói về anh ấy à? Anh ấy chỉ là một bạn đồng hương của cháu. Hình không muốn để ý nhiều đến bà ta, nhưng vì nể trọng người già và cũng không nỡ câu có lạnh nhạt, nên cô chỉ đáp lại một câu cho phải phép. Ờ, tôi không nói về anh ta, mà là nói anh ta. Thật không sao hiểu nổi nữa. Hình biết ngay trong lúc bình thường không sắm vai gì thì bà Sang đã là người rất khó nhận. Cô bèn gật đầu rồi đi về phía giường mình, nhưng tiếng bước chân vẫn cứ ở phía sau cô, tiếng nói cũng bám theo. Ồ, thật không sao hiểu nổi nữa. Ờ, dạ bà nói gì thế? Hình lại quay người lại nhìn bà Sang. Tại sao bà ta có thể biết cô đang nghĩ gì? Thật ra bà ta là một bệnh nhân như thế nào? Ồ, tôi là một bệnh nhân như thế nào à? Chẳng lẽ họ không nói với cô à? Tôi là một người đa nhân cách, một loại bệnh thần kinh mà khiến người ta cười nhạo nhất đó. Hình như bà ta lại đọc được ý nghĩ của Hình. Bà có thể đoán biết được ý nghĩ của cháu à? Đang giữa ban ngày thật, nhưng Hình lại thấy sợ sợ. Cho nên vừa nãy tôi nói là anh ta, chứ không phải là anh ta. Ai đã chiếm một khoảng lớn trong trái tim cháu vậy? Bà có thể nói rõ là ai không? Nếu bà Sang nói ra đúng tên Tạ Tố, liệu có thể coi bà ta là một dị nhân không đây? Cô chẳng nên biết thì vẫn hơn. Thật là nực cười. Tất nhiên là cháu biết mình nhớ đến ai chứ. Hình bắt đầu cho rằng bà Sang chỉ như các thầy tướng số giang hồ, cố ý làm ra vẻ bí hiểm. Cô bèn chớt nhã dùng cái câu nói kiểu nữ văn sĩ Quỳnh Giao, chắc sẽ làm cho bà ta phát ngán, để cảnh tỉnh bà ta. Nhớ nhung ai đó là một việc nguy hiểm, đã dấn một bước rồi thì khó bề quay trở lại lắm đó. Hình như bị gai đâm, ngay người nhìn bà Sang, rồi thong thả hỏi. Cháu nghe nhưng không hiểu mấy. Bà thử ví dụ xem, một việc như thế nào gọi là đã dấn bước rồi khó bề quay trở lại? Thôi không nói làm gì đâu, kẻo nói ra thì tôi e cô không chịu đựng nổi. Tại sao? Tại sao câu trả lời này nghe quen quen chứ? Bà cứ nói đi, cháu đã chuẩn bị tinh thần rồi mà. Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu trỗi dậy trong Hình. Ví dụ như là người nhảy lầu tự tử, đã nhảy ra rồi thì quay lui lại sao được nữa chứ? Đây chính là câu đối thoại giữa Tạ Tốn và Hình khi ngồi trên tàu hỏa hồi nọ. Thật ra bà muốn gì? Tại sao bà không chịu buông tha tôi chứ? Hình gần như hét lên một cách rồ dại. Không chờ bà Sang trả lời nữa, cô bước nhanh về giường của mình, nằm vật xuống, toàn thân run rẩy. Cô định òa khóc, nhưng lại nhận ra rằng mình không có nước mắt. Tạ Tố, anh hãy mau đến với em, đưa em ra khỏi chỗ này đi anh. Tiếc rằng anh chẳng phải siêu nhân, nếu không thì anh sẽ đưa em rời khỏi đây, sẽ đi xa, thật xa, đi khỏi trường đại học, đi khỏi cái thành phố này. Nghe Hình kể xong mọi chuyện, Tốn nhíu đôi lông mày rậm, dằn giọng nói. Nếu thế thì biến thành một đôi rủ nhau đi trốn à? Mẹ em sẽ ghét, sẽ không thèm nhìn mặt em nữa. Em chỉ muốn mau được về trường học tập như bình thường thôi anh à. Hôm nay lại là một buổi chiều xuân, nắng vàng rực rỡ. Hai bên con đường rải đá cuội trong khu vườn, dường như mọi bông hoa trong vườn đều đang nở rộ. Lại có những cánh bướm rập rờn sánh đôi. Hình ngã người trong vòng tay Tốn, lòng cô xốn xang. Có Tốn kề bên, Hình cảm thấy cuộc sống lại êm đềm như trước. Chỉ tiếc rằng anh không thể suốt ngày sớm tối luôn ở bên Hinh. Anh nói em đừng lấy làm lạ. Anh cho rằng vào lúc nhạy cảm này thì em ở lại đây không hẳn là nơi không an toàn đâu em à. Sao anh lại có ý nghĩ này chứ? Hinh cảm thấy tốn, lại đang tuyên bố những ý tưởng kỳ cục, nhưng cũng không phải là không có lý. Anh nói cứ như là bác sĩ chuyên trách của em. Ông ấy cũng đã nói như vậy. Có điều đây chỉ là cách né tránh tiêu cực, chứ đâu phải là biện pháp để thật sự giải quyết vấn đề chứ. Năm xưa Tưởng Dục Hồng đã nằm viện tâm thần, thoát chết năm đầu, nhưng vẫn không tránh được tai họa năm sau đó. Như vậy thì cho nên em vẫn muốn điều tra rõ sự thật hay sao chứ? Nhưng thời gian lại không ủng hộ em. Anh thì anh đoán chắc rằng em có cái cảm giác mỗi ngày dài như một năm phải không? Nhưng khi anh đến thì mỗi ngày của em lại chỉ ngắn như một giây thôi. Có lúc em thật sự lo mình sẽ lún vào quá sâu, nếu thế thì sẽ khó mà thoát ra được. Hinh chợt thấy rùng mình, cô lại nhớ đến cuộc nói chuyện với bà Sang hôm qua. Hinh biết bà ta sẽ không buông tha cho cô. Hinh thậm chí cảm thấy đôi mắt bà Sang đang nhìn chằm chằm vào cô, đến nỗi sống lưng cô lạnh toát. Cô bất giác nhìn quanh bốn phía tìm kiếm. Tốn chào từ biệt, cô cũng không nghe thấy. Dưới gốc cây sung, bà Sang đang ngồi yên trên chiếc ghế mây, tay phải cầm cây bút chì. Thấy Hinh ngoái nhìn rồi bước đến, mép bà hơi động đậy, vừa giống như buồn bã vì thấy xót thương, lại vừa giống như cười khẩy nảy sinh từ nỗi oán hận. Bà đang vẽ thật không đấy? Khi vẽ thì nên tập trung tâm trí mới đúng chứ. Nhưng bà thì lại cứ nhìn cháu. Tại sao thế ạ? Hinh đến bên gốc cây, nhưng cô lại cảnh giác dừng bước. Cô rất xinh đẹp. Con gái đẹp lại mặc áo bệnh nhân trắng tinh đã là một bức tranh tuyệt mỹ rồi. Đâu cần tôi phải làm cái việc vẽ rắn thêm chân chứ. Dạ, thì bà cầm giấy vẽ, bút vẽ để giả vờ vẽ cái gì ạ? Bà Sang thở dài. Thấy cảnh đẹp thì quấy quá vẽ chơi mà, hành hạ mấy tờ giấy này. Nhưng nếu bà vẽ đẹp thì không gọi là hành hạ được. Hinh cảm thấy lời lẽ của bà Sang chứa đầy ẩn ý sâu xa. Bây giờ thì cô thử nhìn xem tôi vẽ ra sao chứ. Bà Sang đưa cho Hinh bức vẽ. Hinh thoáng do dự, nhưng rồi cũng đón lấy. Chỉ thoáng nhìn, cô đã phải im bặt tiếng cười. Đây là cảnh gì vậy? Lúc này mặt trời lên cao, nắng vàng rực rỡ, trầm hoa khoe sắc, nhưng bà lại vẽ gió táp mưa sa, hoa rơi lả tả. Và người này thì... Được, cháu công nhận là bà vẽ rất giống cháu. Cháu không phải là rắn, bà cũng không vẽ thêm chân, nhưng vẽ cô gái toàn thân ướt sũng này thì không thể nào là cảnh trước mắt được. Bà Sang rướng người cầm lại bức vẽ, mồm lẩm bẩm. Tri âm hiếm thấy, đứt dây đàn nào còn ai nghe chứ. Hinh định nói chẳng ai hiểu nổi bà, mà bà còn đòi có tri âm sao. Nhưng chưa kịp nói thì Hinh ngớ ra. Gây rồi, thì ra cô đứng dưới cây nên không để ý. Chẳng biết mây đen bốn bề đang cuồn cuộn, tiếng sấm mùa xuân vang rền. Chỉ trong nháy mắt, mưa to đổ ập xuống. Hinh vẫn đứng đó và thấy càng thêm khiếp sợ bà Sang. Bà ta có khả năng tiên tri. Gió mạnh đến cùng mưa sạm, những đóa hoa đang nở rộ lập tức bị đập tả tơi. Cánh hoa rơi quá nữa, tất cả bỗng tan hoang. Cây sung này tuy lá cành rậm rạp nhưng cũng không chịu nổi trận mưa như trút nước. Toàn thân Hinh ướt đẫm, tờ giấy trên tấm bản vẽ tất nhiên cũng bị hành hạ. Bà nói đi, bà giỏi nhìn cháu mãi, bà đã thấy những gì? Hinh nói gần như cầu xin. Tôi biết lòng cô đang rất mâu thuẫn, cô sợ sẽ lún vào quá sâu. Cô vốn nghĩ mình rất cứng cỏi và tự chủ, nay lại mắc mớ với một con người. thì cô khó tránh khỏi phải nghĩ ngợi. Bà ta nói như một chuyên gia phân tích tâm lý, nhưng đáng kinh ngạc ở chỗ rất giống một chuyên gia phân tích tâm lý siêu hạng. Dạ, bà còn chưa trả lời cháu. Bà nói là cháu đang nghĩ đến một người. Như vậy thì người đó là ai? Tên là gì? Tên à? Chỉ là một thứ tín hiệu mà thôi. À, thì ra là bà không biết. Bà Sang thở dài thường thường. À, giả sử tôi nói tên là A Tống thì có thể nói lên điều gì chứ? Cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Nhưng trong lòng cháu thì cái tên này nói lên tầm quan trọng của anh ta đối với cháu. Hình bắt đầu cảm thấy sự bí hiểm của bà Sang không chỉ là có đa nhân cách. Cô bèn thổ lộ tâm tình. Thứ đang xâm chiếm lòng cô không phải là một cái tên, mà là một bi kịch. Hình hơi nao núng. Bà lại nói hảo huyền, chẳng đâu vào đâu. Tại sao bà lại biết chứ? Trừ phi bà thật sự có thể nhìn thấu tim gan người khác. Lẽ nào bà thật sự có khả năng tiên đoán tương lai chứ? Cô có biết tại sao tôi lại phải vào viện này 40 năm nay không? Hình không dồn hỏi nữa. Cô ngẫm nghĩ. Mấy câu nói của bà Sang đã tác động mạnh đến cô. Nếu bà già này nói đúng, đã gọi ra tên Tạ Tốn, đã biết rõ tâm lý của cô, đã sắm vai Tưởng Dục Hồng và Thẩm Vệ Thanh rất chuẩn. Điều đáng sợ là bà ta hầu như chưa nói sai một câu nào. Thì cái bi kịch kia sẽ là gì? Chẳng lẽ mình không thể thoát khỏi kết cục của vụ án mưu sát 405 sao? Hay là bà ta vẫn đang tiếp tục sắp đặt để đưa mình vào vai nạn nhân, cùng bà ta sắm vai cho thật giống? Tại sao bà ta phải làm như vậy chứ? Trang Ái Văn là ai? Hình cảm thấy có lẽ mọi điều bí ẩn đều liên quan đến cái nhân cách bí hiểm của bà Sang. Áo trắng, tóc dài, tiếng hát tuyệt vời và khuôn mặt nát bươm nữa. Đôi mắt già nua của bà Sang thoáng ánh lên một tia sáng rạo rực của tuổi xuân. Tuy chỉ thoáng ánh lên, nhưng đã lắng đọng trong đôi mắt thẳm sâu của Hình. Mưa mỗi lúc một to, tôi cũng mệt rồi. Các cô y tá cũng kém tận tình, chẳng thiết gọi chúng ta vào nhà. Bác sĩ Tuấn nói rằng tôi đang ở giai đoạn lên cơn nguy hiểm, không nên để cho bị tác động nhiều. Thôi, tôi phải vào nghỉ đã. Bây giờ đến lượt cháu không buông tha bà. Bà hãy nói xem chị ta là ai. Nếu bà không nói, cháu sẽ đoán phứa lên. Cháu nghĩ chắc chị ta phải là một nhân vật rất quan trọng trong cuộc đời của bà. Có lẽ là một người mà bà rất mến yêu. Bà thì bà mê điện ảnh. Chắc vì hồi trẻ bà đã từng mong làm ngôi sao màn bạc, cho nên bà mới mô phỏng những con người bà từng tiếp xúc và gây ấn tượng mạnh cho bà. Trương Ái Văn chắc là thần tượng của bà hồi trẻ. Chắc chị ấy rất đẹp, trang nhã thanh cao, có giọng nói như của một thiên sứ. Chị ấy là cô gái rất tuyệt vời trong con mắt của bà. Nhưng tại sao chị ấy lại mang chiếc mặt nạ nát bươm chứ? Hay là chị ấy có khuôn mặt nát bươm thật? Nói đến câu cuối cùng, Hình cũng như đang u mê. Bà Sang bỗng đứng thẳng lên, bước lại gần Hình, giật phắt lấy bức vẽ ném đi, nắm thật chặt hai cánh tay Hình, khiến cô thấy đau tay. Cô muốn tôi cho cô biết thật không? Tôi đã nhìn thấy. Bỗng toàn thân bà Sang rung lên bần bật, da thịt trên khuôn mặt già nua rúm rõ biến dạng. Bà đã nhìn thấy cái gì? Tôi nhìn thấy, thấy cô ấy ở ngay chính cô. Nói xong, bà Sang như trút được một gánh nặng, rồi cười rất kinh dị. Bà Kiều Doanh đã tổ chức xong đợt hoạt động thời trang. Trong khi chờ đợi một thách thức tiếp theo, bà muốn tranh thủ về Giang Kinh một tuần. Bấy lâu nay, cảm giác cắn sức đang giày vò Kiều Doanh. Vào lúc cô con gái rất cần được sự quan tâm, thì bà lại đành phải bôn ba vì sự nghiệp. Cũng may, bà thấy Diệp Hinh tươi tỉnh hơn trước, hình như cô không mảy may tỏ ý oán trách bà. Trái lại, cô nắm tay mẹ trò chuyện liến thoáng, lời lẽ cũng không gợn chút kỳ dị lạ lùng. Bà cho rằng trước đây mình đã quyết định đúng, đồng ý với nhà trường và bệnh viện đưa Hinh vào nằm viện tâm thần, nên mới có được chuyển biến tốt như hiện nay. Cảm giác cắn rứt trong bà cũng vợi đi ít nhiều. Được gặp mẹ, Hinh rất đổi vui mừng, nhất là khi mẹ nói sẽ đến với cô những một tuần. Cô càng vui sướng hơn. Trong lúc trò chuyện việc nhà với mẹ, Hinh nghĩ ngợi, không biết là mình có nên giới thiệu Tạ Tốn với mẹ không nhỉ? Mẹ không thể không nghe nhắc đến cái tên Tạ Tốn. Cái tên này cùng với tên mình đã trở thành tiếng xấu trong trường rồi cũng nên. Hinh nghĩ đi nghĩ lại mãi, rồi kết luận phải chờ thời cơ chín muồi đã, rồi mới giới thiệu với mẹ về người tình hàng sau Tạ Tốn. Hinh ngày nào cũng sống trong sự khắc khoải đợi chờ Tốn. Khi Tốn đến là quãng thời gian rực sáng của một ngày. Chắc anh đã phải trốn học khá nhiều. Có hôm anh vào thăm Hinh đến vài lần. Hinh lo Tốn sẽ học hành sa sút thì gay. Tốn cười. Càng hay thôi, anh sẽ chờ em ra viện để cùng nhau học bù vậy. Hôm nay mẹ em nói là mẹ em đã gặp bác sĩ Đình rồi, để bàn về bệnh tình của em. Ngày mai thì ông Đình sẽ tổ chức buổi đánh giá về em. Em mong sao ông ấy sẽ cho em ra viện. Em có cảm giác rằng ông ấy ngày càng tin em hơn. À, thế thì quá hay. Chúng ta sẽ luôn luôn được ở bên nhau. Nhưng chỉ sợ lúc đó thì em lại ngán anh mất thôi. Hình biết là Tốn nói đùa, hoặc nên nói là Tốn đang vờ lỏng tay để tóm cho chặt. Cô chỉ im lặng mỉm cười nhìn anh và thầm nghĩ. Anh ngố à, anh có biết ít hôm nay em đợi chờ anh. Và khi anh đến với em, tất cả như đó gộp lại đã đủ em nặng lòng với anh cả đời rồi không? Hinh bỗng nhớ lại cái bài hát ngày nào, bèn hỏi. Anh chỉ chuyên nói chuyện ấp mở nửa vời. Anh còn chưa cho em biết câu chuyện ở phía sau bài hát chờ đợi đợi chờ là như thế nào nữa. Thôi thì cứ nên chờ em ra viện đã, rồi hay hay mà. Kể các chuyện sinh ly tử biệt vào lúc này thì chỉ bất lợi cho tâm trạng của em thôi. Em ở đây đã khó mà nghỉ ngơi yên ổn rồi, không nên khuấy động gì thêm, kẻo sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá của các bác sĩ. Nói phải giữ lời đó nha. Sau khi em ra viện, anh phải cho em biết đó. Được rồi, anh sẽ giữ lời, cũng như đã hứa là ngày nào cũng vào đây thăm em vậy. Trước hết tôi phải nói rõ với cô Hinh rằng hôm nay tôi gặp riêng cô để nói về vấn đề đánh giá trong khuôn khổ chuyên môn của tôi, nhưng cũng có phần gọi là cầm đèn chạy trước ô tô. Vì cô là bệnh nhân của bác sĩ Tuấn, nên sau khi kết luận đánh giá rồi, tôi vẫn cần phải bàn với bác sĩ Tuấn. Ông ấy là thầy thuốc hàng đầu về chuyên ngành này. Hai chúng tôi sẽ cùng đưa ra một kết luận hợp lý nhất. Bác sĩ Đình nói chậm rãi, ông rót một cốc nước khoáng mời Hinh. Cách nói của ông cũng nhạt nhẽo vô vị như cốc nước này, chứ không có sức lôi cuốn như cách nói chuyện của bác sĩ Tuấn. Có phải hiện nay cô vẫn hay nghĩ ngợi về vụ án mưu sát 405 không? Dạ thưa, xin nói thật là cháu không thể không hề nghĩ ngợi. Nhưng cháu ngày càng cảm thấy rằng trước kia cháu hay vương vấn về chuyện này, thực chất chỉ là hiện tượng tâm lý bị ám ảnh bởi các tình tiết lịch sử và những lời đồn đại ly kỳ mà thôi. Cháu cũng có bị ảnh hưởng, ít ra là ảnh hưởng đến việc học tập, nhưng cháu không cho rằng đã đến mức phải gọi là tâm thần phân liệt đâu. Nếu ít hôm nữa để cô ra viện, thì cô không sợ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân thứ 13 hay sao chứ? Ông Đình chợt thấy không biết mình nên hay không nên tin vào lời của Diệp Hinh. Mấy hôm nay hình như cô ta đã trải qua một chuyện gì đó. Dạ thưa, tất nhiên là cháu sợ chứ. Không dễ gì

cô ta vẫn là bệnh nhân của tôi. Lần đánh giá này của anh vốn không phải là thủ tục phải có. Tôi cho rằng vì thận trọng, tôi cần phải giữ cô Hinh ở lại để quan sát thêm ít lâu. Nếu phải thế thì cũng phải chờ sau ngày 16 tháng 6 sẽ cho cô ta ra viện. Tôi đành nói thẳng vậy. Xem ra thì nhà trường và cả anh Tuấn nữa cũng tin rằng ngày 16 tháng 6 sẽ xảy ra chuyện không hay gì đó. Thế thì trước đây cô Hinh muốn tìm hiểu rõ sự thật, việc đó thì có quá nhiều điều đáng ngờ chứ. Ông Tuấn chợt ngớ ra, không biết nên đối đáp ra sao. Hiếm có lúc ông Bí không thể trả lời đối phương. Mặt ông đỏ bừng, thở gấp hồi lâu, rồi mới nói giọng đều đều. Anh Đình đừng quên rằng mấy cô sinh viên mà anh đã từng điều trị cuối cùng đã ra sao chứ. Bao năm qua anh có ngủ ngon giấc không? Buộc miệng nói ra rồi, ông Tuấn mới thấy mình đã quá nặng lời. Đúng thế, ông Đình cảm thấy ngực ông đau nhói, đau thấm lên vai, xuyên sang lưng. Một tay áp lên ngực, ngồi xuống, tay kia vội sục tìm khắp túi áo. Ông Tuấn lập tức nhận ra rằng bác sĩ Đình bất chợt bị nhồi máu cơ tim. Nếu không có anh thì em cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nữa. Sau khi được Tốn khuyên giải an ủi, ông Tuấn đã cho cô biết cuối cùng khoa vẫn quyết định cô phải ở lại thêm một thời gian nữa. Hinh có cảm giác mình bị bỡn cợt, nhưng Tốn đã hết lòng an ủi cô. Cô mới bằng lòng sẽ tiếp tục vâng lời các bác sĩ. Tốn ra về rồi, Hinh lại không nén nổi buồn phiền vì không được ra viện. Cô muốn nằm ngủ một lát, có lẽ vì nghĩ ngợi quá nhiều nên lại thấy hơi nhức đầu. Bác sĩ nội trú đã kê đơn cho Hinh dùng thuốc giảm đau, nhưng uống thuốc rồi thì đầu lại nhức dữ dội hơn. Hinh thấy hình như trong đầu mình có một luồng khí ngổ ngược đang xông xáo tung hoành, lại thấy hình như nó bị hút bởi một từ trường nào đó. Nó chỉ chực phá tung đầu cô để chạy ra. Hinh không sao nằm yên được nữa, bèn đứng dậy để đi lại trong phòng. Thoạt đầu đôi chân cứ không chịu nghe lời, nhưng nào ngờ mới chỉ đi được ít bước, cô hình như đã mất tri giác, rồi chẳng biết mình đã bước đến trước cửa phòng từ lúc nào. Một cô y tá sợ Hinh sẽ đi lại lung tung, bèn chạy đến, thấy nét mặt của Hinh như đang rất đau đớn, bèn hỏi cô định đi đâu. Hinh quá đau, không sao nói được một câu. Cô chỉ lắc đầu rất khó khăn, đôi chân tiếp tục bước đi. Biết Hinh đang rất đau đớn, cô y tá bèn dìu Hinh đi bách bộ. Có lẽ đi lại, hít thở không khí trong lành sẽ làm dịu cơn nhức đầu. Ra khỏi buồng bệnh nhân, Hinh không dừng lại ở lối vào vườn hoa. Cô đi dọc theo hành lang. Cô y tá hỏi, Diệp Hinh à, em định đi đâu thế? Mặt Hinh đầy mồ hôi lạnh, hai tay ôm lấy đầu, nói một cách vất vả, Em muốn đến chỗ ấy. Nhưng là chỗ nào? Em cũng không biết nữa. Cô y tá nghĩ bụng, bác sĩ Tuấn đã thận trọng rất có lý. Cô này nào đã bình phục, đâu có thể cho ra viện được. Nhưng cô cũng rất ngạc nhiên, vì từ khi vào đây Hinh rất thuần, chưa bao giờ thấy khác thường như thế này. Cô quyết định không ngăn cản Hinh. Cô muốn quan sát xem Hinh có hành vi gì bất ổn không, biết đâu có thể hữu ích cho bác sĩ Tuấn điều trị. Hai người đi chừng già nửa quãng hành lang, đi qua cửa và khu buồng bệnh có nhân viên bảo vệ gác, đi qua hai chốt nữa đến tòa nhà khám bệnh và các phòng hành chính. Đây là tòa nhà 7 tầng, tầng 1, 2, 3 là các phòng khám, tầng 4 và 5 là phòng điều trị và khôi phục thể lực. Các tầng trên là các phòng ban hành chính và văn phòng của các thầy thuốc có thâm niên. Hinh đứng trong đại sảnh của phòng khám, dường như không hề để ý đến mọi người đi lại xung quanh. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt rực sáng, môi hơi mấp máy như đang lẩm bẩm gì đó. Cô y tá thấy hơi hoảng, vì hình như mình đã quyết định sai lầm. Cô vội hỏi, Nếu cô Hinh mà không nói rõ ý định đi đâu thì thôi chúng ta quay về nào. Em biết phải đi đâu. Em cảm thấy là ở trên gác. Nhưng là ở tầng mấy chứ? Em không biết. Cứ đi tìm từng tầng một xem. Hinh thở rất khó khăn. Cô y tá nghĩ ngợi, nhưng rồi cũng gật đầu. Thôi được, ta đừng đi thang máy, cứ lên từng tầng xem sao. Nếu cảm thấy là đến rồi thì cho tôi biết vậy. Đi hết tầng 2-3, rồi lên tầng 4. Hinh thở mỗi lúc một nặng nhọc, chân bước cũng càng chật vật, chắc sẽ gục mất thôi. Khi lên đến tầng 5, Hinh bỗng mở to mắt, vừa thở vừa nói: Là tầng này, nhưng chúng ta phải nhanh lên. Em đã có cảm giác không hay rồi. Nào, đi đâu? Hinh chỉ tay về hành lang phía đông. Cô y tá dụ Hinh, cả hai cùng sảo bước. Lúc này Hinh thấy đầu càng nhức dữ dội, cứ như chỉ giật vỡ tung. Nhưng hình như cô bị một sức mạnh bí hiểm nào đó dẫn đi, kêu gọi cô đi lên tầng nhà này. Họ dừng lại trước một phòng điều trị, cửa phòng đang khép kín. Hinh gọi: Nào, mau vào đi, chắc vẫn còn kịp đó. Nhưng vẫn còn kịp cái gì chứ? Nhìn biển số phòng điều trị này, cô y tá lập tức có một linh cảm không hay. Cô nhớ rằng giờ này có lẽ bác sĩ Tuấn đang ở đây điều trị phân tích thần kinh cho bà Uông Lan Sang. Cô gõ cửa, một nữ y tá ra mở cửa. Phòng này ngăn thành gian ngoài gian trong, có một cửa thông sang nhau. Gian trong là nơi bác sĩ điều trị phân tích thần kinh cho bệnh nhân. Các y tá hỗ trợ điều trị thường ngồi ở gian ngoài. Cô y tá ở đây thấy Hinh mặc áo trắng bệnh nhân thì rất ngạc nhiên. Ủa, hai người đến đây làm gì vậy? Đã được hẹn chưa? Bác sĩ Tuấn đang làm việc, không ai được làm phiền đâu. Mau dừng lại. Ngừng điều trị ngay đi. Hinh bỗng gọi to: Các cô không được làm bừa. Điều trị phân tích thần kinh nếu bị gián đoạn thì sẽ gây ra hậu quả rất xấu. Cô y tá gay gắt nói, và trách cô y tá đi kèm dịp Hinh. Cô thiệt là, ngay cả kiến thức thông thường mà cô cũng không hiểu sao. Sao cô lại để cho bệnh nhân điều khiển thế này? Mau đi về đi. Cô y tá đi kèm Hinh cũng biết là đuối lý, bèn kéo tay Hinh. Thôi, nơi này đang rất yên ổn, tất cả đều bình thường. Thôi ta về thôi. Hinh vùng vằng thoát khỏi tay cô y tá, chạy bổ vào gian trong. Nhưng Hinh ra sức đập cửa hay xoay tay nắm cửa thật mạnh, cửa vẫn cứ đóng chặt. Hai cô y tá xúm vào lôi Hinh ra. Cô y tá ở đây gọi với vào gian trong: Dạ, xin lỗi bác sĩ Tuấn, có một bệnh nhân bị lên cơn, chúng tôi đã khống chế được rồi, anh cứ tiếp tục điều trị đi. Nói xong cô áp tay vào cửa nghe ngóng. Mặt cô bỗng biến sắc, cô lẩm bẩm: Ủa, chuyện gì thế nhỉ? Sao bên trong lại có một giọng đàn ông khác? Cô nghĩ ngay rằng sự việc đã trở nên nghiêm trọng, bèn lấy chìa khóa để mở cửa ngăn cách. Nhưng hình như cửa lại bị khóa trái, không sao mở ra được. Hinh gọi luôn: Khỏi cần chờ đợi nữa, bà chúng ta xô cửa vậy. Hai cô y tá nhìn nhau, cảm thấy có lẽ không còn cách nào khác tốt hơn. Cả ba cùng hợp sức xô cánh cửa ấy. Cửa bật tung, cả ba cùng ngây người trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy cánh cửa sổ lắp kính đã mở toang. Một người đang đứng ở gờ ngoài mép cửa chính là bác sĩ Đặng Lương Tuấn. Còn bà Uông Lan Sang thì đang ngồi ung dung trên ghế sofa của bác sĩ điều trị phân tích thần kinh, chân ghếch lên, tủm tỉm cười nhìn ông Tuấn đang đứng trên mép cửa. Bác sĩ Tuấn! Ông Tuấn dường như bừng tỉnh lại sau khi nghe thấy tiếng gọi và tiếng xô cửa vừa rồi. Ông quay người lại, lưng hướng ra ngoài, nghi hoặc nhìn ba người vừa xông vào. Bà Sang bỗng cất tiếng, nhưng lại là một giọng đàn ông: Có phải ông lại không nỡ rũ bỏ danh lợi phù phiếm tầm thường không? Ông cho rằng đến bao giờ mới có thể dừng lại chứ? Dù có làm chủ nhiệm khoa hay bác sĩ tránh chủ nhiệm, sau đó là giám đốc bệnh viện, sao nữa chứ? Trên chặng đường đã đi qua, ông đã làm biết bao nhiêu chuyện trái với lương tâm của mình. Nào là chữa bệnh án, nhận phong bì, sao chép luận văn, nay vẫn lại tiếp tục muốn đi như vậy nữa. Điều đó sẽ rất đáng buồn. Bầu không khí ở cái thành phố này rất bẩn, nhưng vẫn còn sạch hơn cái tâm hồn con người. Ông nên hòa tan vào không khí ở đây, ít ra cũng có tác dụng, đóng góp một phần nguyên liệu cho mọi người hít thở. Ba người phụ nữ đều nhận ra tình thế đầy nguy hiểm. Hình và cô y tá đi kèm mình cùng bước đến ghì chặt bà Sang. Hình còn bịt miệng bà ta nữa. Cô y tá của phòng điều trị này từ từ bước đến bên cửa sổ, khẽ gọi: "Bác sĩ Tuấn, bác sĩ Tuấn bị lừa việc đó thôi. Anh là một thầy thuốc chân chính, anh còn có tương lai rộng mở. Anh hãy xuống đi." Cô y tá rú lên một tiếng kinh hoàng. Hình ngẩng đầu nhìn trên bầu cửa sổ, không thấy bóng bác sĩ Tuấn đâu nữa.